Thật ra giày này không cần thử, mắt nhìn của anh rất chuẩn, chỉ còn nhìn tôi thấy cũng rất đẹp rồi. Bạn gái anh đi nhất định sẽ càng đẹp mắt. Bạn gái anh thấy một đôi giày đẹp như vậy trên chân mình, trong lòng nhất định sẽ rất vui vẻ, dù giận dỗi chuyện gì cũng sẽ mau chóng bỏ qua thôi. Tần Mạc ngẩn người, sau đó cười cười. Người ta nói những người không thích cười thì cười lên đều cực kỳ bắt mắt. Có thể thấy được bình thường Tần Mạc là một người không thích cười. Sau nụ cười như trăm hoa đua nở này, anh ta cởi dây dài. Vừa rồi bác sĩ nói với bệnh viện cấm đi tóc không đi dày, nên đôi giày này cô tạm thời đi đi. Tôi quan sát đôi giày này một lát, lấy ánh mắt của một người ngồi nghề đánh giá. Nó tất nhiên không phải là hàng phay, hơn nữa nhìn được nét tinh xảo như vậy chắc chắn là một cái giá trên trời. Trong lòng nhất định cảm thấy ông trời thật không có mắt. Tôi nói, anh Tần, giày này anh vẫn nên giữ lại tặng cho bạn gái đi. Tôi đi ra ngồi tùy tiện mua một đôi giày phải là được. Anh ta nhíu mày, đừng làm loạn. Tôi nói, hả? Chính anh ta cũng sửng sốt hồi lâu, sau một lúc thu giày lại thản nhiên nói, xin lỗi cô nhàn, ngoại hình cô rất giống một người cố nhân, cũng may tôi lại coi cô là cô ấy rồi. Có một câu ngạn ngữ rất nổi tiếng nói, đã đưa Phật thì đưa đến tay thiên. Kỳ thật Tần Mạc chỉ cần đưa tôi và Nhan Lãng đến cửa bệnh viện là có lòng lắm rồi, nhưng anh ta còn chạy tới chạy lui tận tâm tận sức như chính với con mình vậy, lại còn mua riêng một đôi giày thể thao về, làm cho tôi không thể nào lý giải được. Tôi nghe nói có những người nổi tiếng nghiện rượu, nghiện thuốc, còn có nghiện phá hoại gia can người khác, nghiện đánh vợ, nhưng chưa từng biết có người nổi tiếng nào lại nghiện làm việc tốt, lại còn tự tay cẩn thận tỉ mỉ đến vậy. Tần Mạc quả thật không giống một người nổi tiếng bình thường. Tần Mạc nói, Lãng Lãng phẫu thuật còn phải mất một lúc nữa, đi thôi, tôi đưa cô đi tìm giày bị ném đi. Tôi do dự một chút, anh ta không nói gì nữa, cầm lấy hộp giày bắt đầu đi ra bên ngoài. Một vị y tá trung niên bụng bề công việc lặng lẽ tới gần tôi. Cô đừng đi theo anh ta, người đó với cô không thân chẳng quen, lại giúp cô như vậy, vừa nhìn qua là biết có ý khác rồi, cô đi theo khẳng định sẽ chẳng an toàn. Tôi nhận thức sâu sắc một điều, xã hội này quả nhiên đã không hề thuần khiết rồi, bởi vì làm việc tốt mà không bị dư luận bàn tán thật vô cùng khó khăn.